Chương 891, Hồ Nhĩ Nương mặt trăng sáng sớm, khoảng 8 giờ, trên đường cái đều là người đến người đi dò người. Bán báo, hôm nay Tết Trung Thu, đại thị trường bên trong có bánh Trung Thu bán ra, cô nhi bán báo viên trong thành bốn phía ra sức hét lớn. Đêm nay đại quảng trường, có mới nhất kịch đèn chiếu hàng Nga buôn nguyệt miễn phí chiếu phim bán báo, cho ta một phần báo chí. Tò gì hô. Theo lật tẩy xuất ra hai cái cương tệ một đưa tới. Tốt, thiên sinh, ngài báo chí. Bán báo viên lập tức thanh báo chí đưa lên. Hiện tại bên trong thành các cô nhi dựa vào bán báo chí đều có thể nuôi sống tự mình, còn có thể mua cho mình điểm quần áo mơ y mặc. Tò gì tiếp nhận báo chí, mở ra nhìn về phía chính người bản khối, trên đó viết liên quan tới Tết Trung Thu một chút tồn tại cùng ngụ ý. Tỷ như Tết Trung Thu liền muốn cả nhà đoàn viên, cùng một chỗ ăn bánh Trung Thu ngắm trăng trở. Bánh Trung Thu xem ra cần phải đi một chuyến đại thị trường, không được, hiện tại liền phải đi, đi trễ liền phải xếp hàng. Tò gì cầm báo chí xoay người đi đại thị trường. Các loại tò gì đi vào đại thị trường thời điểm, nơi này đã sớm người đông nghìn nghịt, đều là bình dân tại gạt ra tranh mua bánh Trung Thu. Tính toán. Vẫn là đi kim tệ siêu thị xem một chút đi. Tò gì nhìn xem đám người, nhìn lại mình một chút dáng vóc, quả quyết xoay người đi kim tệ siêu thị. Đạp đạp đạp quả nhiên nơi này có bánh Trung Thu mua, vẫn là hộp quà. Tò gì đi vào kim tệ siêu thị, tại phía trước nhất kệ hàng đã nhìn thấy đóng gói tinh mỹ bánh Trung Thu. Bánh Trung Thu 4 cái vì một phần, chứa ở một cái hộp bằng giấy bên trong, phía trên cột đẹp mắt dây gai. Hệ một cái nơ còn bướm, tiết giá vì một cái ngân tệ. Một cái ngân tệ một phần, có chút ít quý A, không hổ là kim tệ siêu thị. Tò gì miệng bên trong lẩm bẩm. Không biết rõ buổi tối hôm nay mới phim là thế nào. Kết xong sổ sách về sau, tò gì cầm bánh Trung Thu về nhà, chuẩn bị buổi tối hôm nay đi xem mới nhất kịch đèn chiếu. Buổi chiều tòa thành bên trong, Lưu Phong bọn người ngay tại phòng ăn vội vàng. Thiếu gia, vật liệu ta cũng chuẩn bị kỹ càng, có thể bắt đầu làm bánh Trung Thu. Ni Khả đem bánh Trung Thu cần thiết vật liệu, cũng bày ra trên bàn. Sáng sớm hôm nay Lưu Phong liền để hắn đi chuẩn bị những này, muốn đích thân mang theo đám người làm bánh Trung Thu. Phải dùng tài liệu gì Ni Khả rất rõ ràng, bởi vì bánh Trung Thu cũng là nàng trước hết nhất nếm thử sau đó làm được, đồng thời QNZ giáo hội một chút công nhân đi chế tác. Lúc này mới có đại thị trường cùng kim tệ siêu thị những cái kia bánh Trung Thu. Chỉ là kim tệ siêu thị những cái kia bánh Trung Thu tương đối cao cấp, dùng là đôi trứng vịt, vẫn là bốn cái khẩu vị, cùng địa cầu mới có vật liệu người, cho nên mới sẽ bán hơi đắt, vật hiếm thì quý. Tốt, như vậy bắt đầu đi. Lưu Phong mỉm cười. Bánh Trung Thu làm thế nào ta cho tới bây giờ không có làm qua bánh Trung Thu. An Lị dùng đến hồ cái đuôi, sử dụng đã rửa sạch sẽ tay. Ta cu nở dê không có, Ni Khả nhanh dậy một chút nhóm chúng ta. Đế Ti giơ tay lên no ý ở một bên đạ sở công chúa cùng mu lơ tử tức cũng rất tò mò nhìn xem. Bọn hắn hôm nay mới biết rõ Tây Dương Thành còn có một cái Tết Trung Thu ngày lễ, tựa hồ là một cái rất náo nhiệt đặc thù thời gian. Đi ở thiếu gia. Cái này bánh Trung Thu cũng muốn thả ngân tệ sao Vi Á nhớ tới Tết Xuân thời điểm, làm sủi cảo bên trong sẽ thả ngân tệ. Kia là Tết Xuân mới cờ ơn ở, bánh Trung Thu không cần. Lưu Phong buồn cười nói. Tốt, bắt đầu làm bánh Trung Thu, không phải vậy ban đêm có thể ăn không đến tự mình làm bánh Trung Thu. Ni Khả ôn nhu nói, sau đó bắt đầu dạy bọn họ làm thế nào bánh Trung Thu. Giống như so làm sủi cảo còn khó. An Lị bĩu môi nói, nàng cầm một khối bánh Trung Thu ra, đem bao có lòng đỏ trứng đậu nhân bánh bỏ vào, sau đó bắt đầu tay chân vụng về đem bánh ra khép lại, đến cuối cùng còn có một nửa đậu nhân bánh còn lộ ở bên ngoài. Tựa như là so sủi cảo muốn khó rất nhiều. Mín nạ cố gắng đem bánh Trung Thu ra mở ra, kết quả phá mấy cái đậu, cuối cùng làm được bánh Trung Thu rách tung tóe. Dạng này, đậu nhân bánh không nên quá nhiều. Một cái tay nắm vuốt nơi này, sau đó chậm rãi khép lại Ni Khả kiên nhẫn dạy đám người, cuối cùng đem gói kỹ bánh trung thu bỏ vào chuẩn bị kỹ càng khuôn đúc bên trong ép chặt, trên bàn nhẹ nhàng gõ một cái, bánh trung thu liền theo khuôn đúc xa suốt nhập Ni Khả trong tay. Hoa, Ni Khả thật là lợi hại, bánh trung thu nhìn rất ăn ngon bộ dáng. An Lị đem trên tay bán thành phẩm buông xuống, cầm lấy Ni Khả làm bánh trung thu kinh hô. Phía trên đồ án là một cái con thỏ, thật là tinh xảo. A Đạ Sở công chúa lại gần, trông thấy bánh trung thu lên đồ án sau sợ hãi thán phục, đây là nàng gặp qua đẹp mắt nhất đồ ăn. Ta làm sao lại không có Ni Khả lợi hại như vậy đâu. An Lị nhìn trên bàn tự mình làm bán thành phẩm, không khỏi cảm thấy khí hỏi, không được, ta nhất định phải đem bánh trung thu làm được. An Lị một lần nữa cầm lấy tự mình bán thành phẩm, bắt đầu may may vá vá bắt đầu, kết quả bánh trung thu càng làm càng lớn, cuối cùng khoảng chừng hai cái nắm đấm lớn nhỏ. Ha ha ha, An Lị, ngươi đây là dự định làm mặt trăng sao? Mín nạ lại gần, ngắm một chút hổ nhĩ nương trong tay viên cầu, không khỏi cười ra tiếng. Mới, làm gì có, ta làm là lớn bánh trung thu, ăn một cái liền đủ, các ngươi ăn ngon mấy cái khả năng ăn no. An Lị dùng đến hổ cái đuôi ngụy biện nói, mới sẽ không thừa nhận đây là tự mình sai lầm. Nhưng là ngươi làm được như thế lớn, khuôn đúc thả xuống được sao? Đế Ti đưa tay vỗ vỗ An Lị trong tay bán thành phẩm. May mắn thiếu gia đoán được loại này tình huống, để cho người ta làm nhiều khác biệt lớn nhỏ khuôn đúc. Ni Khả đi phòng bếp xuất ra một cái khuôn đúc, đưa cho An Lị. An Lị đắc ý tiếp nhận khuôn đúc, xem chừng đem trên tay viên cầu bỏ vào, dùng chậm tay chậm đem ép chặt chẽ. À, làm sao không bỏ ra nổi. Đến An Lị học Ni Khả động tác, muốn đem bánh trung thu lấy ra, lại phát hiện làm không được. Người ép tới thật chặt. Lưu Phong cầm qua An Lị trong tay khuôn đúc, dùng xảo kình gõ gõ khuôn đúc bốn cái sừng, bánh trung thu mới lấy ra. Cái này cần đa nửa NG chi nở lâu, khả năng đa nửa NG chi nở. Ni Khả nhìn xem kia lớn bánh trung thu cười khổ. Ta cũng muốn làm một cái lớn bánh trung thu. Đế Ti nhìn xem An Lị bánh trung thu đẹp mộ no y. Lưu Phong cười nhìn xem vui đùa ẩm ý đám người, không có ngăn cản, lấy Đế Ti khẩu vị, làm lớn bánh trung thu cũng tốt. Giống như rất khó. A Đạ Sở công chúa cầm trong tay kia lộ tẩy bánh trung thu, cười khổ. Đến, ta đến dạy ngươi. Ni Khả đi tới, bắt đầu tay đem tay dạy. Tại Ni Khả dựa y sư hô trơ, Đạ Sở công chúa rốt cục hoàn thành tự mình cái thứ nhất bánh trung thu. Cái này khiến nàng rất vui vẻ, đây là trước kia không có cảm nhận được. Càng ngày càng không muốn rời đi Tây Dương thành đâu. Đạ Sở công chúa nhìn về phía một bên Mù Lơ Tử Tước, bĩu môi cảm thán nói. Đu nở dê vở ơ y a. Mù Lơ Tử Tước đồng dạng cảm thán, tại tòa thành sinh hoạt hắn rất ưa thích. Về sau lúc rảnh rỗi cũng có thể thường tới chơi. Lý Nạ ôn nhu nói, đã đem Đạ Sở công chúa xem như bằng hữu. Được. Đạ Sở công chúa thống khoái đáp ứng.